Chí Tôn Triệu Hồi Sư, chương 39, Khế Ước Bình Đẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Nhiên không màng thương tích trên người mình, bàn tay nàng chạm vào trán Ngân Nguyệt Lăng, sắc mặt Phượng Tôn lập tức tái nhợt. Tiểu Nhiên Nhiên. Nhưng ngay sau đó, hắn hoàn toàn ngây người, con Ngân Nguyệt Lang đó đột nhiên gầm rú một tiếng, nó giống như bị giữ chặt, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Lúc này, Mặc Nhiên đang vận chuyển Chí Tôn Ngự Thú Quyết thử thăm dò uy lực của quyết. Ngân Nguyệt Lang muốn phản kháng, nhưng lực lượng cường đại không cho phép nó làm vậy, từ nơi sâu nhất trong linh hồn hung hăng ngăn chặn nó, khiến nó không thể không thần phục. Xem ra lực lượng của Chí Tôn Ngự Thú Quyết quả nhiên cường hãn, nàng chỉ vừa mới nhập môn mà đã có thể khiến thất cấp ma thú như Ngân Nguyệt Lang không thể phản kháng. Phượng Tôn cũng lấy làm lạ, sao có thể, cho dù lấy thực lực Chí Tôn của hắn, chỉ sợ cũng không thể khiến Ngân Nguyệt Lang nghe lời như thế. Lúc này Mặc Nhiên mở miệng, khế ước bình đẳng, khế ước tổng cộng chia làm 3 loại, khế ước bản mạng là khế ước thượng cổ, ngoài ra còn có khế ước bình đẳng và khế ước nô bộc. Hú, Ngân Nguyệt Lang giống lên một tiếng, nó không muốn làm khế ước thú của nhân loại, nhưng lại không cách nào kháng cự. Một giọng nói thanh lãnh vang lên bên tai nó, tôn ta làm chủ kề vai chiến đấu, đồng hành cùng ta, ngạo thế thương khung, ngươi có nguyện ý, không chờ Ngân Nguyệt Lang đáp lời, Mặc Nhiên đã nói tiếp. Không muốn cũng phải nguyện ý, rất nhanh, khế ước trận đã hình thành, ánh sáng bạc bao xung quanh Ngân Nguyệt Lang, đột nhiên Ngân Nguyệt Lang từ thất cấp ma thú thăng cấp thành huyền thú. Phượng Tôn dụi dụi mắt, hắn cũng là người từng gặp sóng to gió lớn, nhưng chưa từng gặp một ma thú bị khế ước lại có thể thăng cấp nhanh như vậy. Phải biết rằng ma thú muốn trở thành huyền thú là chuyện rất khó, nhưng hiện giờ Ngân Nguyệt Lang lại có thể thăng cấp chỉ trong nháy mắt. Chủ nhân, Ngân Nguyệt Lang thân mật gọi, bên trong đôi đồng tử màu bạc kích động không thôi, nếu nó biết khế ước với chủ nhân có thể thăng cấp thành huyền thú thì nó đã không đánh với chủ nhân lâu như vậy, sớm ngoan ngoãn khế ước rồi. Hơn nữa nó càng không ngờ, khế ước thú bản mạng của chủ nhân lại mạnh đến vậy, có thể cùng một vương giả cường hãn như thế chung chủ nhân, tuyệt đối là cái bánh nhân thịt bự từ trên trời rơi xuống. Cập nhật nhanh nhất tại Wattpad.com user, BachNguyet22 và Trương Evian, WordPress.com, mà thứ càng làm cho Phượng Tôn kinh ngạc chính là, Mặc Nhiên vừa mới thăng cấp tới thất cấp, thực lực đã tiếp tục tăng đến thất cấp đỉnh. Hắn nhủ thầm, Tiểu Nhiên Nhiên đúng là một yêu nghiệt. Tốc độ thăng cấp khủng bố như vậy, không phải yêu nghiệt thì là gì? Phượng Tôn bước ra ngoài, cười nói. Tiểu Nhiên Nhiên, chúc mừng ngươi đã khế ước thành công khế ước thú thứ hai. Chấm, thực lực vẫn chưa đột phá địa huyền. Mặc Nhiên có chút tiếc nuối đáp. Phượng Tôn nghe xong, thiếu chút nữa lảo đảo, tốc độ tu luyện đã yêu nghiệt đến thế mà nàng còn chê. Tiểu Nhiên Nhiên, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nếu hiện giờ ngươi triệu hồi Ngân Nguyệt Lang, cho dù có 10 vân thiên lạc ngươi cũng có thể ngược chết hắn, kể cả khi thực lực ngươi chưa đột phá địa huyền. Mặc Nhiên hơi cau mày, nàng vẫn muốn dùng thực lực chân chính của mình đánh bại vân thiên lạc, cho dù khế ước thú Ngân Nguyệt Lang của nàng cũng là một phần thực lực nàng. Mặc Nhiên nhìn về phía Ngân Nguyệt Lang, hỏi, Ngân Nguyệt Lang, ngươi có tên không? Ngân Nguyệt Lang trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không có tên, xin chủ nhân ban danh. Mặc Nhiên nghĩ một lát rồi lên tiếng, ta nên đặt cho ngươi một cái tên thật hay. Nhìn Ngân Nguyệt Lang lấp lánh ngân quang, Mặc Nhiên nói. Về sau tên ngươi là Ngân đi, khóe miệng Phượng Tôn và Ngân Nguyệt Lang dần giật, cái này mà là tên sao. Đầu Ngân Nguyệt Lang chảy đầy vạch đen, thỉnh cầu, chủ nhân có thể đổi tên không, tên này một chút khí phách cũng không có. Mặc Nhiên nói, vậy gọi là Tiểu Ngân được không? Ngân Nguyệt Lang bất đắc dĩ trả lời, thôi thì cứ lấy tên Ngân đi. Thấy chủ nhân đặt cho mình một cái tên như vậy, Ngân Nguyệt Lang vô cùng bi thương, thân thể biến thành một luồng sáng bạc biến mất trước mặt Mặc Nhiên, đi vào không gian. Phượng Tôn nói, thực lực Tiểu Nhiên Nhiên đột phá quá nhanh, cần phải được củng cố, bằng không căn cơ không tốt chỉ sợ sẽ ảnh hưởng về sau. Mặc Nhiên gật đầu, chuyện này đương nhiên ta biết. 3 ngày tiếp theo, Mặc Nhiên tiếp tục chiến đấu với ma thú củng cố thực lực của mình, nhưng lại không thể đột phá địa huyền. Tuy rằng vẫn còn một chút thời gian, nhưng chỉ sợ rất khó đột phá địa huyền trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Phượng Tôn mở miệng, Tiểu Nhiên Nhiên, ngươi đừng nóng vội, rất nhiều người cả đời cũng không thể đột phá địa huyền, bởi vì lúc này đột phá cần phải có một cơ hội, không phải cứ chiến đấu là có thể thăng cấp. Hiện tại Tiểu Nhiên Nhiên đã không thể tăng thêm được nữa, nên thả lỏng một chút. Phượng Tôn thầm mắng 18 đời vân gia một lần, nếu không phải nhà bọn họ sinh ra một kẻ cặn bã như vậy, Tiểu Nhiên Nhiên của hắn đã không phải chịu khổ nhiều như thế. Mặc Nhiên gật đầu, mình ra ngoài lâu như vậy, chỉ sợ gia gia sẽ lo lắng. Nếu không thể đột phá ở đây thì không bằng tìm kiếm cơ hội khác. Vậy ta về nhà trước đây, dược liệu cũng tìm được cũng khá nhiều, thực lực cũng đột phá tới hoàng huyền thất phẩm đỉnh, mấy ngày nay tu luyện nàng thu hoạch được không ít. Mà ở nơi khác trong rừng rậm Nam Đoan, một đám người đang bao vây một thanh niên áo lam. Trói hắn về cho ta, chính tên nam nhân này và một nữ nhân khác đã khiến chúng ta thảm hại như vậy. Một giọng nói bén nhọn vang lên, cùng với đó là một thiếu nữ ăn mặc tinh xảo bước ra. Người này không thể nghi ngờ chính là tiểu công chúa, bọn họ bị Mặc Nhiên hãm hại khiến cho huyền thú vây công, sau đó may mà xuất hiện một trận đại chiến thần huyền làm cho ma thú đào tẩu, bọn họ mới tránh được một kiếp. Hiện giờ đụng phải đầu sỏ gây tội Hách Liên Mặc Hiên, sao nàng ta có thể không trả thù? Tiểu công chúa hỏi, nữ nhân đi cùng ngươi đang ở đâu? So với Mặc Hiên, đương nhiên nàng ta càng thống hận Mặc Nhiên hơn. Ta tuyệt đối sẽ không nói. Hách Liên Mặc Hiên lạnh lùng đáp, người đó chính là muội muội hắn, sao hắn có thể đẩy muội muội mình vào hoàn cảnh nguy hiểm được? Tiểu công chúa dữ tợn lên tiếng, không nói đúng không, đánh cho ta, đánh tới khi hắn chịu nói mới thôi. Nếu vẫn không nói, loại bỏ huyền lực của hắn, phế đi kinh mạch. Tiểu công chúa không hổ là người hoàng gia, thủ đoạn vô cùng ngoan độc. Rất nhanh Mặc Hiên đã bị mấy lão giả địa huyền bao vây, cho dù thiên phú của hắn cao cũng không thể ngăn cản nhiều người vây công như vậy được. Hơn nữa những người này đều là địa huyền từ ngũ đến lục phẩm, trong khi đó hắn chỉ mới tam phẩm mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh hắn liền rơi vào thế yếu, trên người cũng bị thương không ít. Ngay lúc này, một luồng ánh sáng màu bạc xuất hiện, một con sói khổng lồ với thân hình yêu nhã xuất hiện trước mặt bọn họ. Mọi người đều kinh hãi thốt lên, huyền thú Ngân Nguyệt Lang, cách chương.